Khủng bố sống lại. Chương 362, trên vách tường mặt. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Đem bên này thảm toàn bộ lật qua, che đậy chúng ta trước đó đi ngang qua nơi này thời điểm lưu lại dấu chân. Bảo đảm cái này quỷ đường tắt địa phương sẽ không dẫm lên chân của chúng ta ấn. Gian phòng bên trong tạm thời không cần phải để ý đến. Cái này quỷ nhìn qua không giống như là loại kia thích hướng gian phòng bên trong tàn bộ quỷ. Bất quá ra ngoài an toàn cân nhắc, cái đồ chơi này tuyệt đối không thể thả ra tòa này khách sạn. Nếu không thứ này ở bên ngoài đi dạo, tùy tiện đi một bước đều có thể đạp trúng một người dấu chân. Một ngày ai biết muốn giết bao nhiêu người. Dương Gian bắt đầu phân phó La Tố Nhất còn có Lâm Lạc Mai đem thảm trở mặt. Xóa đi chính mình đám người dấu chân. Đáng sợ như vậy một cái quỷ. Một lần tập kích có thể tiêu hao hết cơ hồ nguyên một cây quỷ nến mới có thể ngăn cản tồn tại. Gây nên giết người quy luật vậy mà đơn giản như vậy. Đơn giản đến tựa như tiểu hài tử chơi trò chơi đồng dạng. Dẫm dấu chân, nhưng cũng thật sự là càng đơn giản liền càng để người cảm thấy sợ hãi. Ai cũng không chừng lúc nào bị thứ quỷ này đạp trúng trước kia cái nào đó thời khắc lưu lại dấu chân. Sau đó bị giết chết. Như vậy là được rồi a, làm xong đây hết thảy về sau. La Tố Nhất y nguyên có chút đề tâm sâu mật. Dương Gian nhìn thoáng qua. Chỉ cần không tới gần cái này quỷ hẳn là liền không có vấn đề. Một khi tới gần ta lo lắng cái này quỷ lại xuất hiện đừng dị thường. Hiện tại nó dạng này tại trong quán rượu này du đãng coi như tương đối tốt. Nếu như đi ra tại trong tửu điếm du đãng, chúng ta trong thời gian ngắn muốn thanh trừ trước đó lưu lại dấu chân vậy thì có điểm khó khăn. Vật kia còn tại hướng cái này vừa đi tới, lập tức cùng ta tiến gian phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh số 31 phòng. Cái kia xuyên tạc ký ức quỷ 89 phần 10 là trong này. Trước đó không có mở ra cửa là bởi vì lo lắng hai đầu thụ địch. Hiện ở đây hẳn không có vấn đề. Mình có thể chuyên tâm đối phó đồ vật. Gian phòng bên trong không có cái gì nguy hiểm đi. La Tố Nhất cẩn thận từng ly từng tí nói. Lại nguy hiểm có thể có cái này bên ngoài nguy hiểm. Bất kể như thế nào cũng phải trước tránh một chút. Ít nhất phải để cái này quỷ rời đi đầu này đi nói chúng ta mới có thể ra đi. Dương Gian không có tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn cưỡng ép mở ra số 30 phòng cửa. Cửa phòng có chút mở một đường vết rách. Bên trong lại có ánh đèn bắn ra tới. Có chút phát hoàng ánh đèn đem u ám đi nói cho chiếu sáng. Dương Gian sầm mặt lại. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Trực tiếp liền xông vào. Không đối phó được bên ngoài cái này quỷ. Còn không đối phó được bên trong con quỷ kia a. Nhìn thấy hắn đi vào. Hùng Văn Văn cũng vội vàng đi vào theo. La Tố Nhất cùng Lâm Lạc Mai cũng không dám ở nơi này đi đạo ngoại dừng lại. Dù sao cách đó không xa vừa rồi con quỷ kia đang đâm đầu đi tới. Trời mới biết tới gần về sau con quỷ kia sẽ không cải biến gây nên giết người quy luật. Trực tiếp liền hướng mình đám người động thủ. Không thể cầm mạng của mình đem làm trò đùa. Cùng vừa rồi cái kia số 13 gian phòng không giống nhau. Dương Gian ánh mắt trầm xuống. Đi vào chỉ có mới phát hiện gian phòng này rất lớn. Mà lại cũng không u ám. Tương phản nơi này đèn rất sáng. Cho dù là người bình thường cũng đều có thể trông thấy gian phòng bên trong tình huống. Thế nhưng là làm hắn nghiêm túc quét nhìn một chút chung quanh mặt tường lúc. Lại là khẽ run lên. Gian phòng trên vách tường dán đầy từng chương cũ kỹ báo chí. Trên báo chí vết máu loang lổ. Tại mỗi một tờ báo ở giữa treo từng chương nhắm mắt lại. Ngũ quan đều đủ, sinh động như thật mặt người. Những người này mặt có nam có nữ, có tiểu hài, có lão nhân, muôn hình muôn vẻ người phải có tận dụng. Vẻn vẹn chỉ là hơi tính ra. Những người này mặt liền chỉ ít có 200-300 chương. mà lại từ trên báo chí ngưng kết máu tươi trình độ đến nhìn. Những người này mặt để ở chỗ này hẳn không có quá lâu. Nhiều lắm là cũng chính là chừng 10 ngày mà thôi. Con quỷ kia đem ngộ hại người thân thể đặt ở số 13 phòng. Đem mặt đặt ở số 31 phòng. Hai cái này gian phòng đều không có gặp nguy hiểm. Nguy hiểm đầu nguồn không trong phòng, mà là tại bên ngoài gian phòng. Ta muốn tìm cái này quỷ liền nhất định phải xâm nhập Caesar khách sạn. Muốn tìm tới cái này quỷ liền nhất định phải đi vào nơi này. Chỉ muốn tới nơi này lưu lại dấu chân. Như vậy ta sớm muộn cũng sẽ bị đạp trúng dấu chân. Sau đó bị giết chết. Trước đó ta tại tầng 2 gặp phải nguy hiểm. Đó là bởi vì dẫm dấu chân quỷ ngay tại tầng 2. Cho nên báo chí quỷ làm ra động tĩnh dẫn ta đi phòng ăn. Nó không cần tự mình đối phó ta. Chỉ cần hạn chế ta quỷ vực là đủ rồi. Khó sửa đổi cái kia báo chí quỷ tại khống chế chịu lỗi về sau chọn một chỗ như vậy. Nơi này đối với quỷ mà nói quả thực chính là một cái hoàn mỹ cạm bẫy. Người nào tới người đó chết. Dương Gian nhìn xem trên vách tường cái kia từng trương mặt người. Trong lòng đối với cái này quỷ bố trí cạm bẫy xem như triệt để minh bạch. Nó cái gì đều không cần làm. Chỉ cần đãi ở chỗ này chờ chính mình đưa tới cửa. Không, nơi này tồn tại một cái nghi vấn. Ta là thông qua quỷ tủ cùng triệu lỗi trước khi chết lưu lại tin tức biết được số 13 gian phòng cùng số 31 gian phòng tồn tại. Đi vào Trung Sơn thành phố ta cơ hồ tránh đi tuyệt đại bộ phận người đi thẳng tới Caesar đại tửu điếm. Con quỷ kia làm sao xác định ta nhất định liền sẽ tới đây đâu? Đối với nơi này, tuyệt đối không phải một hai ngày liền có thể tuyển địa phương tốt. Khẳng định là sớm đã có dự mưu. Đây là một cái mưu đồ thật lâu cạm bẫy. Dương Gian tự hỏi, thế nhưng lại nghĩ không ra một cái đầu mối. Đại khái là bởi vì chịu lỗi bị khống chế nguyên nhân. Hay là ra ngoài đối với chính mình giải đi. Thu hồi cái này loại suy nghĩ. Hắn tiếp tục tra tìm lên gian phòng kia. Thế nhưng là kết quả để Dương Gian có chút thất vọng. Nơi này cũng không có phát hiện con quỷ kia tung tích. Con quỷ kia mặc dù từng tại nơi này đãi qua. Nhưng là rất hiển nhiên. Trước mắt cũng không tại. Dương Gian, ngươi mau nhìn nơi này. Ngươi nhìn gương mặt này. Chợt, Hùng Văn Văn kinh ngạc mà lại sợ âm thanh âm vang lên. Hắn đột nhiên chỉ vào trên vách tường một tấm nhuốm máu báo chí cũ bên trên treo mặt người. Kia là một tấm nữ tử mặt người. Ngũ quan đoan chính, sắc mặt hồng nhuận, phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng. Nhưng bộ dáng lại rất quen thuộc. Đây là Đồng Thiến bộ dáng. Đây không có khả năng. Đồng Thiến mặt người tại sao lại ở chỗ này? Dương Gian còn định tìm đến triệu lỗi mặt người nhìn xem có thể hay không liền về triệu lỗi. Làm hắn nhìn thấy Hùng Văn Văn phát hiện cái kia Đồng Thiến mặt người thời điểm lúc này liền giật mình. Đồng Thiến mặt người ở đây. Như vậy trước đó bị chính mình đưa đi bệnh viện phòng bệnh Đồng Thiến là ai? Hai tấm mặt giống nhau như đúc. Dương Gian sắc mặt biến hóa không chừng. Mặc dù không quá nguyện ý tin tưởng. Nhưng nhìn thấy Đồng Thiến gương mặt này một khắc kia trở đi hắn liền trong lòng cũng đã bắt đầu ý thức được. Trước đó bị chính mình đưa đi bệnh viện Đồng Thiến rất có thể liền là chân chính quỷ. Nó có được Đồng Thiến thân thể, cũng có được Đồng Thiến mặt. Thế nhưng là đây không có khả năng a, nếu như con quỷ kia dùng Đồng Thiến thân phận. Như vậy Đồng Thiến trên người tấm kia mặt quỷ lại ở đâu? Quỷ có thể bỏ qua những người khác mặt, tuyệt đối không thể có thể bỏ qua tấm kia mặt quỷ. Dương Gian trước đó liền suy đoán cái này quỷ một mực tìm chính là mặt quỷ. Về phần những người khác chẳng qua là vô tội người bị hại mà thôi. Bị tác động đến tại trong đó. Dương Gian, y trong viện Đồng Thiến sẽ có hay không có vấn đề? Hùng Văn Văn đứa bé này đều cảm thấy không được bình thường. Dương Gian đương nhiên biết Đồng Thiến có vấn đề. Nhưng trong đầu lại là đang suy nghĩ tấm kia mặt quỷ ở đâu. Tìm tới tấm kia mặt quỷ đã tìm được đầu nguồn. Nhưng mà hồi tưởng lần thứ nhất tiến vào khách sạn thời điểm. Giả vờ thành quầy lễ tân khách phục đồng thiến từ đầu đến cuối đều là mang theo nụ cười bộ dáng. Dương Gian trong lòng dần dần có cỗ hàn ý vọt tới đi lên. Là cái gì để cho mình cảm thấy? Quỷ tìm về khuôn mặt tươi cười về sau còn được một mực bảo trì nụ cười. Quỷ khống chế mặt quỷ. Có lẽ đã có thể không cần cười. Hết thảy minh bạch về sau. Hiện tại cũng chỉ có một đáp án. Đồng thiến chính là quỷ. Chân chính đồng thiến chỉ còn lại có trên vách tường chương này mặt người. Cách chương.